Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 10:10, cửa hàng thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, boss, anh thật tuyệt vời, rất đẹp trai. Bonnie hét lên trực tiếp khi nhìn thấy cảnh này. Và sau đó nghi ngờ hỏi, anh là một người Trung Quốc, này là cung phu bí ẩn, hoặc là nó, trong thực tế, anh là lính đặc công đã giải ngũ trong quân đội. Anh trai tôi là lính đặc công đã giải ngũ, nhưng tôi cảm thấy anh tốt hơn anh ấy. Bonnie, não của cô quá lớn. Trác Phàm bất lực, động tác vừa rồi của anh ấy là quả thực rất nhạy bén. Nếu nói chưa qua đào tạo chuyên môn thì quả thực không ai tin. Nhưng sự thật là như vậy. Mọi thứ đều là do ghép gen mà tạo thành. Tôi chỉ là một người bình thường với các dây thần kinh vận động phát triển hơn. Nếu có điều gì đó đặc biệt thì đó là vận may của tôi đã tốt hơn. Và con vật cưng tôi nuôi đã biến thành một con vật tiến hóa. Đây, thực sự là do may mắn. Giải thích có hợp lý không? Bonnie lén lau mồ hôi khi nhìn những xác chết nằm trên mặt đất và hai con chó địa ngục ba đầu. Sau khi giết chết 6 tên tang thi, đường phố tạm thời bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, dưới bề mặt tĩnh lặng này, có một cảm giác bất an đang trào dâng, và nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Không giống như những con tang thi trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Trừ khi chúng đã tìm thấy thức ăn, nếu không sẽ không di chuyển. Nhưng tang thi trong thế giới thực thích ẩn nấp trong các góc và tung ra các cuộc tấn công bất ngờ vào những sinh vật sống đi qua. Trác Phàm không dám bất cẩn. Nhanh chóng đưa Bonnie đi về phía trước. Nhanh chóng đi tới cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng, cửa hàng này đã được ghé thăm vài vòng. Không chỉ khóa cửa bị phá hủy hoàn toàn. Kính trưng bày bị đập vỡ tan tành. Mảnh kính rơi vãi khắp sàn. Cửa hàng cũng ngổn ngang. Kệ bày hàng nghiêng dưới đất. Hàng hóa vương vãi tứ tung. Trên sàn nhà có nhiều sản phẩm thực phẩm và đồ uống như coca, cola, nước khoáng và thịt hộp. Hiện tại tận thế mới nổ ra 2 ngày. Khủng hoảng vật chất còn chưa nổ ra. Sau 1 tháng nữa, những thứ hàng hóa lộn xộn này sẽ trở thành hàng xa xỉ có giá trị. Thậm chí còn quý hơn cả mạng người. Đều là đồ tốt. Trác Phàm hai mắt sáng lên. Lấy ra một cái ba lô lớn. Dùng tay bỏ hết đống đồ. Một lúc sau, cái túi đã phồng lên. Bonnie cũng đi theo để giúp đỡ. Cô ấy cũng mang theo một chiếc ba lô nhỏ hơn một chút. Nhưng tầm nhìn của cô ấy rõ ràng là khác với Trác Phàm. Cô ấy chứa đầy một số nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu gội đầu, sữa rửa mặt, giấy vệ sinh và thậm chí cả băng vệ sinh. Trác Phàm nhìn thấy điều này. Vẻ mặt có chút sững sờ. Nữ nhân chú ý quả nhiên có khác. Cô cảm nhận thấy mắt Trác Phàm và mặt ửng hồng nói. Boss, là những gì tôi lấy một chút vô dụng. Không, không, trái lại. Sau 1 tháng, những gì cô lấy sẽ rất, rất có giá trị. À, phải không? Nhưng, anh có muốn giữ những thứ này trong 1 tháng trước khi đem bán không? Ha ha ha, thôi khỏi. Trác Phàm cười dài nói, trực tiếp trở về dùng đi. Sau 1 tháng, chúng ta sẽ có nhiều loại đồ vật này hơn. Hai người thu dọn đồ đạc quay lưng, xoay người bước đi, ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đi bộ đến cửa tiếp theo. Đi bộ đến cửa hàng thịt của người Ý, không giống như một cửa hàng tiện lợi. Cửa sổ của cửa hàng này đều được bịt kín bằng những thanh gỗ. Nhưng cửa không khóa. Chỉ là hơi khuất, Trác Phàm dùng sức đẩy nhẹ mở ra. Ánh sáng trong phòng rất kém và tối. Đồng thời có mùi thối rữa bốc ra. Nồng nặc khó chịu. Ông chủ, bên trong nguy hiểm quá. Chúng ta không nên vào. Bonnie rụt rè và sợ hãi khi bước vào. Không sao, cô cứ đi theo tôi. Trác Phàm xua tay. Anh ta phải đến cửa hàng này. Ngay sau quá trình tiến hóa. Cơ thể anh ta cần rất nhiều năng lượng, và thịt là thức ăn tốt nhất để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, để an toàn, Trác Phàm vẫn để cho hai con Cerberus khám phá chặng đường phía trước. Hai con chó tam đầu địa ngục có tầm nhìn rất tốt. Bóng tối trước mặt cũng không thành vấn đề. Cửa hàng thịt của người Ý này vẫn giữ nguyên phong cách Ý nguyên bản. Thịt lợn, thịt bò, được xỏ bằng những chiếc móc treo trên mái nhà và treo lơ lửng trên không. Trong bóng tối, nó giống như một khu rừng đầy xác chết. Rất kinh hãi. Tuy nhiên, Trác Phàm đã là một người đã trải qua một biển máu trong núi xác chết. Và anh rất ngạc nhiên khi thấy thị lực của mình cũng đã được cải thiện. Trong phòng hầu như không có nguồn sáng nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ. Ngược lại, Bonnie thì cứ níu áo của Trác Phàm và đứng sát người với lưng của anh. Ngực trước cao ngất thậm chí hết lần này tới lần khác tựa vào lưng của Trác Phàm. Nhưng lúc này, mỹ nhân trắng nõn này cũng không quan tâm nhiều như vậy. Trác Phàm tìm thấy công tắc điện trong nhà và nhấn nó. Đèn mờ sáng bật lên. Tường đầy vết máu, mặt đất cũng không khá hơn. Máu trộn lẫn với nhiều chất lỏng không rõ nguồn gốc. Khi khô lại sẽ có một màu kỳ lạ. Cả ngôi nhà còn kinh hoàng hơn. Nhưng mà, Trác Phàm không chút phản ứng. Đi thẳng qua, rừng thịt, đến kho cuối cửa hàng. Nhanh chóng tìm được vị trí của tủ đông. Vẫn có điện, để thịt trong tủ đông không bị biến chất và có thể ăn được. Tủ lạnh ở cửa hàng này rất lớn và cao cấp. Có 3 ngăn, trên, giữa và dưới. Một ước tính lạc quan là sẽ có ít nhất từ 4 đến 500 ký thịt đông lạnh. Khi mở tủ trên thì nó trống không. Trác Phàm trực tiếp nắm lấy tay cầm tủ lạnh chung kéo ra ngoài. Kết quả là tầng này không có thịt trong tủ lạnh. Thay vào đó là một xác người nhợt nhạt. Chết tiệt, may là Trác Phàm tâm lớn. Bất quá này kết quả làm cho hắn thoáng giật mình. Không cần phải nói. Bonnie hét lên, ôm chặt lấy Trác Phàm và không nói gì. Nằm trong tủ đông là một người đàn ông trung niên. Từ vẻ ngoài quần áo, lẽ ra anh ta là chủ cửa hàng này. Lẽ ra phải nhốt mình trong tủ đông sau khi ngày tận thế nổ ra. Còn anh ta thì chết cóng. Không nói lời nào. Trác Phàm lấy ra một con dao găm đột nhiên đâm vào đại não thi thể. Sau đó rút ra lau sạch sẽ. Sau đó thu lại thắt lưng. Bonnie trông có vẻ sợ hãi và hỏi một tiếng thì thầm. Boss, không phải là người này đã chết rồi sao? Làm sao chúng ta lại phải giết chết nó một lần nữa? Bởi vì trong cơ thể của mỗi người trong chúng ta đều bị nhiễm virus ở một lượng nhỏ. Ngay cả khi chúng ta chết bình thường, chúng ta sẽ trở thành một tang thi. Người này không có sự thay đổi xác chết chỉ vì anh ta đang ở trong tủ đông. Một khi nhiệt độ trở lại bình thường, xác chết sẽ sống dậy. Vì vậy anh ta phải bị giết một lần nữa. Trác Phàm ngây người giải thích. Hóa ra là như thế này. Lời giải thích này khiến Bonnie rùng mình toàn thân. Một cơn ớn lạnh không thể kiểm soát được toát ra từ cơ thể cô. Trác Phàm lập tức mở ra tủ đông trên dưới. Lần này quả nhiên không làm hắn thất vọng. Trong đó chứa đầy những miếng đông lạnh thịt bò lớn. Ít nhất phải có 200 suất ăn. Điều hoàn hảo hơn là có một chiếc xe tải đông lạnh đậu ngay cửa sau của cửa hàng này. Vừa giải quyết được vấn đề vận chuyển. Với sự giúp đỡ của Tiểu Hoàng, Dài E và Ramzo, Trác Phàm nhanh chóng vận chuyển thịt lên xe tải đông lạnh. Khi đóng cửa xe, Tiểu Hoàng đột nhiên vểnh tai, lộ ra vẻ cảnh giác. Sau đó 4-5 giây, hai anh em Cerberus cũng lộ ra hàm răng sắc nhọn và gầm lên về hướng cửa hàng thú cưng. Có một chuyện gì đó xảy ra. Trác Phàm tóc lạnh dựng đứng toàn thân. Cách chương.